Đại ma vương nhà bên. Chương 2, trò chơi gia đình mẹ tiểu linh, còn không mau đi mua kẹo. Góc truyện audio.com. Sau đó, tiểu dịch kỳ liền biết vì sao Triệu Phúc Nguyên được mọi người gọi là đại ma vương. Tiểu dịch kỳ có một thời gian dài về sau tự hỏi tại sao mình lúc đó lại thấy cậu ta cô đơn. Đáng thương chứ, phải nói là đáng khinh thì đúng hơn. Đại ma vương mỗi ngày đi học nếu không chép bài thì cũng là không làm bài tập. Còn thường xuyên gây sự đánh nhau với các lớp khác, đặc biệt là lớp cao nguyên. Bởi vì bên lớp cao nguyên cũng có một đứa nhóc quậy phá không thua gì đại ma vương. Tụi con trai lớp này đều phải kêu đứa nhóc đó là đại ca. Còn lý do vì sao phải kêu là đại ca, là bởi vì ở nhà đại ca có một anh trai rất thích phim xã hội đen Hồng Kông. Cậu bé cũng hay xem cùng với anh trai, cảm thấy mấy người làm đại ca xã hội đen trong phim đặc biệt oai phong. Cho nên cũng muốn làm đại ca cho oách, đại ma vương đụng độ đại ca, hai đứa nhóc còn liền hăng máu gà mà lao vào nhau quần ẩu. Buổi học nào về cũng là lấm lem bụi đất, đối với việc này tiểu dịch kỳ cũng không để tâm lắm. Cảm thấy chỉ cần tránh xa đại ma vương và đại ca kia một chút là được. Nhưng sự đời thường không suôn sẻ như vậy. Hôm ấy tiểu dịch kỳ trực nhật, sau khi quét dọn phòng học xong rồi, tiểu dịch kỳ cầm bông phấn lau bảng chạy vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên đến khúc cua thì vô ý đụng phải đám con trai bên lớp cao nguyên. Lại càng đặc biệt xui xẻo hơn là nguyên cái bông phấn dính đầy bụi đập trúng người của một tên trong đám. Khiến cả người cậu nhỏ từ trên xuống dưới đều là bụi trắng. Nhìn vô cùng buồn cười, nhưng mà giờ phút này tiểu dịch kỳ lẫn đám nhóc không đứa nào dám cười. Bởi vì cái người bị tiểu dịch kỳ tặng cho nguyên cái bông phấn lau bảng chính là kẻ cầm đầu lớp cao nguyên Tống Kiệt. Hay còn mệnh danh là đại ca. Đại ca vừa thấy khắp người mình toàn là bụi thì tức giận gào lên. Thằng khốn này mày làm gì vậy? Tiểu dịch kỳ trong lòng, lột bột một tiếng, lắp bắp mở miệng, xin lỗi cậu, tớ không để ý, nói xong hơi run run vươn tay ra phủi bụi trên người đại ca. Nhưng mà tay của tiểu dịch kỳ cũng toàn phấn là phấn. Vì vậy không những không phủi sạch được, mà vệt bụi phấn càng lan ra rộng hơn. Đại ca hất tay của tiểu dịch kỳ ra, lớn giọng nói, mày xem mày làm gì đây này. Giờ đồ tao hết rồi. Có tin tao phái đàn em chặt cổ tay mày không? Xem đi, cách nói chuyện rất đậm chất xã hội đen. Tiểu dịch kỳ sợ run. Đang lúc không biết phải làm sao thì phía sau liền xuất hiện thêm một người. Sau đó là giọng nói quen thuộc của đại ma vương vang lên. Buông nó ra, đại ca nhìn thấy đại ma vương. Chính là kẻ thù gặp nhau thì đỏ mắt, lập tức lao vào quần ẩu. Hai đứa ôm nhau lăn lộn trên sàn, cố hết sức xẻ áo bứt tóc đối phương. Tiểu dịch kỳ mở to mắt nhìn càng sợ, cuối cùng quyết định xoay người chạy thẳng lên phòng giáo vụ. Tìm cô giáo chủ nhiệm đến tách hai người kia ra, còn mình thì trốn về lớp học, ba chân bốn cẳng dọn dẹp sách vở vọt về nhà. Hôm sau đi học, tiểu dịch kỳ thấy đại ma vương một bên má bị xước một đường. Khuỷu tay còn dán băng gạc ơ gâu. Tiểu dịch kỳ vốn định đến cảm ơn đại ma vương hôm qua cứu mình. Nhưng mà đại ma vương cả nhìn cũng không nhìn tiểu dịch kỳ một cái. Cho nên cậu cuối cùng gì cũng không nói. Ngồi trong lớp thỉnh thoảng liếc nhìn đại ma vương. Trong lòng có chút bồn chồn không yên. Sau đó tiểu dịch kỳ nghe mấy bạn khác nói. Đại ca bên lớp cao nguyên bị trật tay. Đi học phải đeo nẹp y tế. Mấy ngày sau, tiểu dịch kỳ vốn vô tư nên cũng quên mất chuyện này. Hôm ấy là một buổi chiều ngày thứ bảy, tiểu dịch kỳ được nghỉ học, đang ở nhà xem Anchaman thì dì của tiểu dịch kỳ thành phố về chơi. Dẫn theo nhỏ em họ nhỏ hơn cậu một tuổi, thế là dịch mama bảo tiểu dịch kỳ dẫn em gái ra công viên gần trường chơi. Tiểu dịch kỳ ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay em gái dẫn đi. Công viên thị trấn cũng chẳng rộng bao nhiêu, kỳ thật chỉ là một khoảng đất trống được người lớn tận dụng làm sân chơi cho trẻ em. Chỉ có một cái bập bênh, một hấu cắt và một cái xích đu đơn giản, em gái vẻ mặt ỉu xìu nhìn công viên tẻ ngắt, ngước mắt nhìn tiểu dịch kỳ, Anh, chỗ này chán quá à, mình chơi cái gì? Tiểu Dịch Kỳ gãi gãi đầu. Thật ra cũng không biết phải bày trò gì cho em gái chơi. Nghĩ nghĩ một lát rồi nói. Mình chơi trò công an bắt cướp đi. Em gái bĩu môi ghét bỏ. Thôi không chơi đâu, trò đó chán òm. Tiểu Dịch Kỳ lại khó xử gãi đầu. Vậy chơi trò bịt mắt bắt dê đi. Em gái xì một tiếng. Anh Kỳ Kỳ ngốc quá. Có hai đứa mà bịt mắt bắt dê cái gì chứ? Tiểu Dịch Kỳ chán nản thở ra. Vậy em muốn chơi trò gì? Em gái nghiêng đầu ra vẻ nghĩ ngợi. Sau đó kêu lên vui vẻ. Mình chơi trò gia đình đi. Tiểu Dịch Kỳ vẻ mặt di ong. Con trai ai lại chơi trò gia đình bao giờ? Vì thế liền nói. Mình kiếm trò khác đi. Trò đó không vui đâu. Không, em gái vô cùng quyết đoán. Em muốn chơi trò gia đình thôi. Tiểu Dịch Kỳ đành phải chịu thua. Hai anh em liền bắt đầu chơi trò gia đình. Ông trời cũng khéo sắp đặt. Đang lúc hai anh em Tiểu Dịch Kỳ đang say sưa chơi trò gia đình thì Đại Ma Vương vác theo quả bóng cao su lù lù xuất hiện trước mặt. Tiểu Dịch Kỳ trong lòng đánh thót một cái. Bình thường đều cố gắng không đụng mặt Đại Ma Vương. Như thế nào hôm nay vừa ra đây liền gặp vậy chứ? Ê, nhỏ này là ai vậy? Đại Ma Vương hất cằm về phía em gái. Hỏi Tiểu Dịch Kỳ. Giọng điệu lạnh tanh, em gái tớ, Tiểu Dịch Kỳ không tình nguyện đáp, trong lòng vẫn còn lo lắng. Em gái ngước đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Đại Ma Vương mỉm cười tâu toét nói. Em tên Tiểu Linh, anh là bạn của anh Kỳ Kỳ hở. Đại Ma Vương nhìn Tiểu Linh, hơi gật đầu, Tiểu Linh vô cùng nhiệt tình nói tiếp. Anh chơi cùng bọn em đi. Đại Ma Vương liếc nhìn Tiểu Dịch Kỳ, hỏi, tụi bây đang chơi cái gì? Tiểu Dịch Kỳ mấp máy miệng, không biết trả lời thế nào thì Tiểu Linh đã chen ngang nói. Bọn em đang chơi trò gia đình. Chơi trò gia đình là sao? Đại Ma Vương lộ ra biểu tình mờ mịt. Cũng khó trách, trẻ con trong cả thị trấn này có đứa nào không biết Đại Ma Vương bạo lực lại xấu tính. Ai dám chơi trò gia đình với cậu ta? Em gái chớp mắt ngây thơ. Thì là chơi gia đình chứ là sao nữa? Tiểu Dịch Kỳ kéo kéo tay em gái. Tiểu Linh liền quay đầu sang nhìn anh họ. Phụng phịu nói, đừng kéo tay em, rách áo bây giờ. Tiểu Dịch Kỳ vẻ mặt cứng đơ. Buông tay ra, trong lòng cầu nguyện Đại Ma Vương không thích trò này. Bỏ đi chỗ khác chơi bóng của cậu ta đi. Ai ngờ, Đại Ma Vương nghiền ngẫm nhìn Tiểu Kỳ Dịch một hồi. Sau đó dứt khoát gật đầu. Ừ, chơi thì chơi. Tiểu Dịch Kỳ đứng một bên. Cảm thấy trời sắp sập rồi. Không đầy 5 phút sau, Đại Ma Vương trừng mắt nhìn Tiểu Linh, cứ như thể giây tiếp theo sẽ nhào tới đập bẹp mặt cô bé. Nghiến răng nói, cái gì, mày muốn tao vào vai con của hai đứa bây? Mày lặp lại một lần nữa xem. Em gái liền lập tức bị dọa cho choáng váng. Mắt rưng rưng sắp khóc. Nhưng mà, Tiểu Dịch Kỳ cũng sợ không kém. Nhưng vì bảo vệ hình tượng anh trai trước mặt em gái, cho nên vội vàng bước lên che em gái ở phía sau lưng mình. Cười cười làm lành, để tớ đóng vai con là được rồi. Đại Ma Vương nhíu mày nhìn Tiểu Dịch Kỳ từ trên xuống dưới. Hừ một cái nói, tao không thích con trai, tao muốn có con gái. Tiểu Dịch Kỳ đau khổ nghĩ, chẳng lẽ bây giờ còn muốn bắt cậu chạy đi tìm một bé gái khác đóng vai con gái nữa sao? Đại Ma Vương chỉ vào người mình, ưỡn ngực nói, tao làm ba ba. Tiểu Dịch Kỳ âm thầm bĩu môi, cái này không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Mày làm con gái, Đại Ma Vương chỉ vào Tiểu Linh. Tiểu Dịch Kỳ trợn mắt, chẳng lẽ định làm gia đình mồ côi gà trống nuôi con? À! Cái cụm từ này là hôm trước Dịch Mama nói chuyện với Dịch Baba có đề cập đến. Tiểu Dịch Kỳ biết nghĩa của nó chỉ mấy người mồ côi vợ. Tự mình nuôi con thì gọi là gà trống nuôi con. Mày, làm Mama, Đại Ma Vương tung đòn quyết định. Chỉ thẳng vào mũi của Tiểu Dịch Kỳ. Không cho thương lượng, trời, quả nhiên sập rồi. Nhưng nói gì thì nói. Đại Ma Vương đã ra lệnh. Hai anh em đành phải nghe theo. Tiểu Linh vô tư vào vai con gái rất nhanh, tung tăng nhảy nhót về phía Đại Ma Vương gân cổ reo lên. Ba ba, con thi toán được 100 điểm. Giỏi, thưởng cho con kẹo bông gòn. Đại Ma Vương cũng rất nhanh đã nhập vai, bộ dạng đĩnh đạc như một vị từ phụ xoa đầu con gái. Tiểu Dịch Kỳ đứng một bên chỉ có thể há hốc mồm. Đại Ma Vương đột nhiên quay sang nhìn Tiểu Dịch Kỳ, ánh mắt vừa hung hăng vừa lạnh lùng, khiến cậu một phen rùng mình. Mẹ Tiểu Linh, còn không mau đi mua kẹo. Tiểu Dịch Kỳ triệt để đứng hình. Mãi một lúc sau, đến khi ánh mắt của Đại Ma Vương đã chuyển sang lạnh đến không thể lạnh hơn. Tiểu Dịch Kỳ rốt cuộc không biết lấy đâu ra can đảm. Tức giận quát lại vào mặt Đại Ma Vương. Anh là chủ gia đình. Anh đi mua mới đúng. Kiểu nói này cũng là Tiểu Dịch Kỳ học từ Dịch Mama. Quát xong rồi mới ý thức được hành động vừa rồi của mình nghiêm trọng đến mức nào. Tiểu Dịch Kỳ nhất thời toát một thân mồ hôi lạnh. Trong đầu đã nghĩ đến cảnh Đại Ma Vương dưới cơn thịnh nộ liền túm mình ném lên không trung hay vật mình ra tần cho một trận. Ít nhất không gãy tay cũng què chân. Ai ngờ Đại Ma Vương nghe xong chỉ nhướng mày một cái. Sau đó bỏ lại một câu cộc lốc. Mua thì mua, rồi xoay người chạy mất. Tiểu Linh vẻ mặt mờ mịt, ba ba chạy đi đâu vậy? Chắc là đi mua kẹo bông gòn. Tiểu Dịch Kỳ cũng lắp bắp, rõ ràng vẫn chưa hết sợ. Vậy chúng ta cũng chạy mau đi. Tiểu Linh rõ ràng cũng bị Đại Ma Vương dọa sợ không ít. Nắm tay Tiểu Dịch Kỳ lôi đi, hai anh em như được đại xá chạy như bay về nhà. Tiểu Linh mở tivi ngồi xem hoạt hình, nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu. Một lúc sau thì theo mẹ trở về thành phố, Tiểu Dịch Kỳ thì chui tọt vào phòng ngồi làm bài tập. Thấy ngoài trời cứ tối dần, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Nhóc con, ra ăn cơm, anh trai Dịch Hiểu Phong ở dưới bếp réo gọi. Tiểu Dịch Kỳ quăng bút, đứng dậy, chạy vội ra cửa, ngang qua phòng bếp thì nói vọng vào. Con ra ngoài một chút, sẽ trở về liền. Dịch Hiểu Phong thò đầu ra khỏi phòng bếp. Nói với theo, nhóc con, giờ này còn chạy đi đâu nữa? Tiểu Dịch Kỳ cũng không có thời gian trả lời anh trai. Cắm đầu một mạch chạy ra công viên ban chiều. Tiểu Dịch Kỳ vừa chạy vừa nghĩ. Cậu ta chắc không còn ở đó đâu ha. Trễ thế này rồi mà. Chắc chắn là đã trở về rồi. Thở hổn hển chạy đến nơi. Tiểu Dịch Kỳ liền nhìn thấy Đại Ma Vương. Trên tay là hai cây kẹo bông gòn phe phẩy qua lại. Dáng vẻ nhìn qua có chút cô đơn, đang trợn mắt nhìn mình. Thôi xong rồi, Tiểu Dịch Kỳ trong lòng kêu không ổn, đầu óc loạn chuyển lập tức suy nghĩ lý do giải thích với Đại Ma Vương. Ách, vừa rồi là con gái nhõng nhẽo đòi về nhà bà ngoại. Tớ phải đưa nó qua đó, cậu rất sợ Đại Ma Vương nổi điên lên sẽ xông lên dùng kẹo bông gòn đâm chết mình. Lập tức phát óc nhớ ra mấy lời thoại hay có trong phim mà Dịch Mama hay xem. Cố sức bịa chuyện, Đại Ma Vương im lặng trong chốc lát, vẻ mặt phụng phịu đưa cho Tiểu Dịch Kỳ một cây kẹo. Rồi làm ra vẻ hung hăng nói, ăn đi. Tiểu Dịch Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy cây kẹo, bất giác cảm thấy vui sướng sảng khoái hẳn lên. Liền nhớ đến câu Dịch Mama hay nói mỗi khi Dịch Baba tặng đồ gì đó cho mình. Sau đó vô tư nói, cảm ơn ông xã, vừa dứt lời, Tiểu Dịch Kỳ liền biết bản thân nói sai nữa rồi. Toàn thân cứng đờ, chỉ dám hơi liếc mắt nhìn xem phản ứng của Đại Ma Vương. Chỉ thấy Đại Ma Vương sửng sốt vài giây, đột nhiên đỏ mặt, hai đầu chân mày một lần nữa nhíu lại, dường như đang suy nghĩ gì đó. Kế tiếp quay sang nhìn Tiểu Dịch Kỳ, mà cậu cũng đang cẩn rực rực nhìn lại Đại Ma Vương. Hồi hộp không biết mình sắp phải chịu trừng phạt như thế nào. Như thể đã hạ quyết tâm, Đại Ma Vương cấp tốc kề sát mặt vào hôn lên môi Tiểu Dịch Kỳ. Sau đó vọt chạy đi, cũng không quay đầu lại mà nói. Vợ chồng với nhau cần gì cảm ơn, Tiểu Dịch Kỳ chính là hóa đá tại chỗ, nhìn theo bóng lưng càng ngày càng xa của Đại Ma Vương. Khóc không ra nước mắt, nụ hôn đầu đời, cứ thế bị trắng trợn cướp mất. Cách chương.